Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Di Truyền. Mời các bạn đến với tập 85, Kế Hoạch Không Tưởng, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, cuộc tranh giành quyền lực và tiền tài trong gia đình họ Trần đã khiến nhiều người phải bỏ mạng. Nhưng hung thủ thực sự đứng đằng sau những mưu kế thâm sâu này là ai? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Thật ra, sở dĩ Triều Ngọc muốn tìm đến vị giám đốc Lý Thầm để hỏi rõ tình huống. Thứ nhất là vì quan hệ cá nhân thân thiết giữa Lý Thầm và Trần Bình Quang. Ông ta biết được rất nhiều tin tức bí ẩn của nhà họ Trần. Thứ hai, người tên Lý Thầm này đã từng cố gắng thuê Triều Ngọc bảo vệ hai vị tiểu thư. Ít nhất có thể nói rõ, ông ta đứng về phía hai cô gái ấy. Chỉ có điều, lúc gọi điện hẹn ông ta, Triệu Ngọc cũng không lộ ra ý định thật sự của mình, chỉ nói mình đại diện phía cảnh sát tới tìm hiểu tình huống mà thôi. Nhưng dù sao Lý Thầm cũng là người thông minh. Nãy giờ hỏi tới hỏi lui nhiều như vậy, ông ta cũng đã thấy là lạ. Bèn hỏi, cảnh sát Triệu, sao lạ vậy? Vụ án hai vị tiểu thư bị té lầu không phải đã kết thúc rồi sao? Kẻ thuê hung thủ giết người đã xác định là ông hai Trần Bình Tiên rồi mà. Nhưng bây giờ các anh lại hỏi những vấn đề này, hình như đã vượt qua phạm vi bình thường rồi nhỉ? Chẳng lẽ trong chuyện này còn có điểm nghi vấn nào ư? Triệu Ngọc nhìn Tô Kim Muội, hai người hơi gật đầu với nhau. Lúc này hắn mới thấp giọng nói với Lý Thầm. Là như vậy, giám đốc Lý, về vụ án nhảy lầu, đúng là cảnh sát chúng tôi vẫn còn một vài điểm đáng ngờ chưa thể làm rõ. Mặc dù Trần Bình Tiên thuê hung thủ giết người là chuyện vô cùng xác thực, nhưng vụ án này cũng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Lý Thầm sửng sốt. Hả? Trần Bình Tiên đã nhận tội rồi. Vậy còn có điểm nào khả nghi nữa ư? Tôi cứ tưởng, thảo nào các vị muốn tôi giữ bí mật, nhưng mà tôi vẫn không hiểu điểm đáng ngờ ở đâu. Tô Kỳ Muội thấy Lý Thầm kinh hoàng, vội nói. Thôi thì thẳng thắn với ông luôn vậy. Chúng tôi nghi ngờ rằng ngài Lị Lị đã thuê Cận Siêu trước, để gã ta cố ý tiếp cận Trần Bình Tiên, sau đó dẫn dụ Trần Bình Tiên thuê đi giết người. Cuối cùng, gã lại nhân cơ hội giá họa cho ông ta. Hả? Lý Thầm nghe được lời này thì càng kinh ngạc, tới mức không khép miệng lại được, lẩm bẩm. Ngài Lị Lị sao? Cô ta, sao có thể? Như vậy còn lợi hại hơn cả phim điện ảnh ấy chứ? Không, tôi và phu nhân chủ tịch thường tiếp xúc với nhau. Mặc dù trong lúc làm việc cô ta khá mạnh mẽ quyết đoán, nhưng chắc chắn cô ta không có IQ cao tới vậy chứ. Cô ta không thể nghĩ ra được mưu kế cao thâm như vậy đâu. Các vị lầm rồi. Không phải cô ta. Nhất định không phải cô ta. Triệu Ngọc vội hỏi. Giám đốc Lý, tại sao ông nói như vậy? Lý Thầm thề thốt. Xin anh hãy tin tưởng tôi, cảnh sát Triệu. Tôi làm việc trong thương trường bao năm nay rồi. Mắt nhìn người cực chuẩn. Tôi thừa nhận phu nhân chủ tịch của chúng tôi làm việc dứt khoát quyết đoán, nhưng luận về mưu mô thì cô ta kém xa so với mấy lão giang hồ chúng tôi. Có thể nói thế này, cô ta là loại người thể hiện hết mọi vui buồn ở trên mặt. Người như vậy không thể làm ra loại chuyện cần tính toán chặt chẽ chi li. Điều này thật sự quá khó tin. Ô, thật sao? Nói tới đây, lông mày của Triệu Ngọc cũng nhíu chặt lại. Lúc trước, hắn từng tiếp xúc với ngài Lị Lị, người phụ nữ này cho hắn cảm giác đúng như lời giám đốc Lý nói, rằng chỉ cần với bản lĩnh của cô ta thì không đủ để hoàn thành một kế trong kế tỉ mỉ to gan như vậy. Trước kia, Triệu Ngọc từng tiếp xúc với một số tội phạm có IQ cao, ví dụ như Lý Đàn trong vụ án chặt tay, Phương Nghị của vụ án tèm thử, còn có Cầu Tần Dương của vụ án xác chết nơi mộ cổ. Những kẻ này đều có một điểm chung, đó là lòng dạ thâm sâu, ánh mắt sắc bén. Nhưng trên người ngài Lị Lị, hắn hoàn toàn không tìm được loại cảm giác này. Chẳng lẽ, ngoại trừ ngài Lị Lị còn có cao nhân khác, cao nhân kia mới chính là thủ phạm thật sự đứng đằng sau bày ra kế trong kế này. Bỗng nhiên Lý Thầm giống như bị người ta gõ một gậy, vội vàng ôm đầu đứng thẳng dậy, nói: Ấy, đợi đã. Tô Kỳ Muội vội vàng hỏi Hàn: Sao thế? Lý Thầm nói xong mới bất chợt dừng bước, vỗ tay nói: Tôi, hình như tôi vừa nhớ ra một chuyện. Cách đây một tháng, có người động tới tài khoản cá nhân của chủ tịch, rút 10 triệu từ trong tài khoản ra. Triều Ngọc và Tô Kỳ Muội đồng thời sừng sốt. Hả, 10 triệu sao? Chủ tịch để tôi làm giám đốc của tập đoàn là có lý lẽ của ông ấy, bởi vì không những tôi có thể giải quyết công việc của công ty, mà còn có thể giúp ông ấy xử lý một số chuyện trong gia đình. Vì vậy, để đảm bảo tài khoản cá nhân của mình được an toàn, ông ta đã giao cho tôi quyền nắm rõ tình hình. Một khi có người động tới tài khoản của ông ấy, tôi cũng sẽ nhận được thông báo. Tô Kỳ Muội tròn tròn hai mắt, nói: Một tháng trước ư? Tô Bình Quang còn đang hôn mê mà, vậy số tiền kia là ai lấy? Lý Thầm nói: Chỉ có ba người, ngài Lị Lị và chị em Mili. Đây là tài khoản cá nhân của chủ tịch, chỉ có người trong gia đình bọn họ mới có thể biết được mật mã. Tô Kỳ Muội suy đoán: Chị em nhà họ Trần đã chết rồi, vậy hiển nhiên người rút chính là ngài Lị Lị đúng không? Cô ta cầm 10 triệu này để làm gì? Có khi nào? Lý Thầm nói: Có lẽ người khác không thể nào hiểu được, nhưng trong nhà họ Trần thì 10 triệu này cũng không phải là một con số quá lớn, cho nên khi ấy tôi cũng không để ý lắm, sau đó cũng quên khuấy đi mất. Khi phân cục Nhữ Dương tìm tôi làm chứng, tôi cũng đã quên nhắc tới chuyện này. Không ngờ đúng vào lúc này điện thoại của Triệu Ngọc lại vang lên. Hắn mở ra xem, lại là đội trưởng Tiểu Trường gọi tới. Vì Triệu Ngọc không còn gì phải giấu giếm nữa, nên liền bắt máy nghe ngay tại đó. Lần này Tiểu Trường còn phấn khích hơn khi nãy, cậu ta cất cao giọng tựa như đang hát. Anh rể à, anh rể của em đúng là quá lợi hại. Cảnh sát Vân Châu tìm được bưu kiện chuyển phát kia rồi. Bên trong có một bức thư viết tay của Cận Diêu, cùng với một chiếc chìa khóa. Lá thư này cũng không có gì đặc biệt, đều là di ngôn trước khi gã lâm chung, muốn vợ và con của mình sống cuộc sống hạnh phúc. Chỉ có điều ở cuối bức thư có nhắc tới chiếc chìa khóa kia, nói rằng đó chính là quà tặng mà gã dành cho vợ và các con của mình. Các anh em bên Vân Châu cũng rất lợi hại, bọn họ đã trực tiếp tìm được tiệm may nơi Tân Hiểu Như làm việc kia. Kết quả là bọn họ phát hiện tiệm may nằm trong một khu chợ tự do cỡ lớn. Hơn nữa, để khách quen tiện gửi đồ, khu chợ này còn cho đặt rất nhiều tủ chứa đồ bên ngoài cửa tiệm cắt may kia. Anh đoán được không? Chiếc chìa khóa kia dùng để mở một trong số những ngăn tủ chứa đồ đó đấy. Anh rể, anh được gửi đến điện thoại của em luôn rồi. Anh đoán xem bên trong tủ chứa đồ này cất giấu thứ gì? Triều Ngọc đứng bật dậy kích động nói: Ôi bà nó! Đừng có nói là 10 triệu tiền mặt đấy. Tiểu Trường bỗng dừng choáng váng, run run than thở: Hả? À, anh rể, anh là thần tiên sao? Rốt cuộc anh sao mà anh đoán được hay thế? Không sai chút nào, đó chính là 10 triệu tiền mặt. Tô Kỳ Muội là lớn với Triệu Ngọc ngay trước mặt Lý Thầm: Sư phụ, chuyện này còn cần phải nói gì nữa sao? Đã quá rõ ràng rồi, sự thật cũng giống như những gì mà chúng ta suy nghĩ. Ngài Lị Lị dùng 10 triệu mua chuộc Cận Siêu từ trước, muốn gã tiếp cận Trần Bình Tiên, sau đó giết người hãm hại, chỉ trong một lần là đã có thể thanh trừ toàn bộ chướng ngại vật trước mặt cô ta. Hung thủ đằng sau chính là ngài Lị Lị. Bây giờ chúng ta bắt người được rồi. Lý Thầm kinh ngạc vỗ tay nói: Tuyệt, thực sự là tuyệt. Sao tôi lại không nhìn ra phu nhân của chủ tịch lại mưu tính thâm sâu đến vậy? Quả nhiên là kế trong kế. Cao tay, đúng là cao tay. Tô Kỳ Muội và Lý Thầm vô cùng hưng phấn, thế nhưng Triệu Ngọc vẫn nhíu chặt mày. Tô Kỳ Muội hỏi: Sư phụ, sao vậy? Đội trưởng Trương đã chuẩn bị xong hết cả rồi, anh còn đợi chờ gì nữa? Triệu Ngọc không trả lời Tô Kỳ Muội mà ngược lại hỏi Lý Thầm: Giám đốc Lý, ngài Lị Lị đã lập ra một kế sách hoàn mỹ như vậy, tại sao còn có thể xuất hiện sở hở rõ ràng như thế được? Tôi hỏi ông, nếu thật sự ngài Lị Lị đã rút 10 triệu ra từ ngân hàng, vậy có cách nào để chứng minh đó cũng chính là số tiền mà Cận Siêu đặt trong tủ không? Tô Kim Muội xen miệng. Đương nhiên là có chứ, chuyện này còn cần phải nói ư? Ngân hàng rút 10 triệu tiền mặt ra đều phải ghi chép lại, đối chiếu với nhau, vậy thì chứng cớ xác thực. Nào ngờ, Lý Thẩm bỗng nhiên cúi người xuống, nói với vẻ mặt chán nản. Không, chưa chắc đâu. 10 triệu đó được lấy từ tài khoản riêng của chủ tịch, không phải là từ ngân hàng, cũng chẳng phải là tiền mặt. Các vị không biết đâu, thường ngày lượng tài chính lưu động của những người thuộc cấp bậc tài phiệt như bọn họ khá là lớn. Hơn nữa còn có một số khu vực cấm. Các vị hiểu mà. Do đó, bởi vì đã dính đến việc vi phạm pháp luật, tài khoản riêng của ông ấy vẫn luôn được bảo mật rất kỹ. Tô Kim Muội trợn mắt. Hả? Tức là sao? Không lẽ ý ông là bây giờ chúng ta biết rõ ngài Lị Lị là hung thủ phía sau, thế nhưng lại không thể khép tội cô ta sao? Ông là giám đốc mà, chắc sẽ có vài biện pháp chứ nhở? Lý Thẩm nhíu mày, nói. Có thì có, nhưng mà cho dù tôi dốc sức phối hợp, chuyện truy xét cũng sẽ gặp nhiều trắc trở, bởi vì có rất nhiều nguồn tài chính xuất phát từ nước ngoài, mà cái này ít nhất cũng phải 2-3 tháng mới xong được. Hơn nữa, cho dù có điều tra ra được hướng đi của nguồn tiền này, cũng chưa chắc có thể chứng minh số tiền này là do ngài Lị Lị rút ra, càng không thể xác định rằng đây là tiền thù lao thuê hung thủ giết người. Vì vậy, Tô Kim Muội buồn bực nói, không thể nào, số tiền đó chính là chứng cứ duy nhất, nếu không thể chứng minh hai khoản thu chi đó là một. Vậy phải làm sao? Triều Ngọc lắc đầu nói, đây chính là điều mà tôi đã lo lắng, sở dĩ Trần Bình Tiền thẳng thắn nhận tội như vậy, cũng chỉ vì phần bằng chứng mà Cận Siêu để lại. Thế nhưng đối với ngài Lị Lị, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu không thể chứng minh 10 triệu này là do ngài Lị Lị đưa cho Cận Siêu, vậy chúng ta không có bất kỳ bằng chứng nào có thể khép tội cô ta cả. Cho nên phải dặn Tiểu Trường tạm thời đừng manh động. Tô Kỳ Muội vuốt cằm mình tức giận nói, thật xảo trá, lẽ nào chúng ta cứ trơ mắt nhìn ngài Lị Lị ngồi làm ngư ông đắc lợi sao? Triều Ngọc cũng vuốt cằm nói, vấn đề mấu chốt là bây giờ vụ án này vẫn chưa sáng tỏ, chúng ta không thể khẳng định rằng ngài Lị Lị chắc chắn là hung thủ thật sự ở phía sau. Tô Kim Muội nói, 10 triệu cơ mà, còn chưa đủ sáng tỏ nữa sao sư phụ? Lẽ nào anh cho rằng còn có một hung thủ khác? Còn có ai chứ? Rõ ràng ngài Lị Lị chính là người được lợi nhất rồi, không phải cô ta thì còn có thể là ai nữa đây? Triều Ngọc lắc đầu nói, không, tuy rằng ngài Lị Lị quả thực chính là người được lợi lớn nhất, cũng rất có khả năng là cô ta đã tham dự vào chuyện này. Thế nhưng từ đầu đến cuối, tôi đều cảm thấy kế hoạch này chẳng phải là do ngài Lị Lị nghĩ ra. Tô Kim Muội kinh ngạc nói, vậy còn có thể là ai? Lẽ nào chính là Trần Bình Tiên vẫn còn đang hôn mê sao? Lý Thẩm sợ đến mức khuôn mặt trở nên trắng bệch. Cô nói cái gì vậy? Đừng có ăn nói lung tung được không? Tô Kim Muội cúi đầu nói, cũng phải, cho dù Trần Bình Tiên giả vờ hôn mê, nhưng sao ông ta có thể thuê người đi giết con gái của mình chứ? Nếu ông ta sắp đặt để giết chết ngài Lị Lị thì còn tạm được. Triều Ngọc khẽ chấn động. Giết ngài Lị Lị sao? Đúng vậy, lúc trước Trần Bình Tiên thuê giết người, tại sao không giết luôn ngài Lị Lị chứ? Sao cứ nhất định phải là hai chị em? Tô Kỳ Muội trả lời. Chuyện này em biết, trong lời khai của Trần Bình Tiên có nhắc tới, ông ta nói nếu trực tiếp giết chết ngài Lị Lị, vậy thì không thể giải quyết chị em nhà họ Trần được, mà giết chết chị em nhà họ Trần lại có thể giá họa cho ngài Lị Lị. Như vậy thì có thể dùng một ngọn đá hại hai con chim. Dù sao ngài Lị Lị cũng là mẹ kế, hãm hại cô ta sẽ càng có lợi về mặt dư luận. Lý Thẩm kích động nói, lòng dạ của tên Trần Bình Tiên này thật quá ác độc. Dù sao Milly và Maggie cũng là cháu gái ruột của ông ta, vậy mà cũng có thể ra tay được. Quả thực là không bằng súc sinh. Tô Kim Muội nói, đúng đấy, nếu Trần Bình Tiên chỉ giết ngài Lị Lị, tuy rằng ông ta có thể cướp được vị trí chủ tịch rồi khống chế công ty, nhưng nếu làm như vậy thì động cơ của ông ta sẽ rất rõ ràng, tất nhiên sẽ bị cảnh sát cho là đối tượng hoài nghi trọng điểm. Mà giết chết chị em nhà họ Trần rồi giá họa cho ngài Lị Lị thì lại khác. Một khi thành công, chẳng những ông ta có thể cướp được công ty, lại còn chiếm được gia sản của Trần Bình Quang. Chuyện này đáng để mạo hiểm. Thoáng chốc, đôi mắt của Triệu Ngọc bỗng trở nên sáng lấp lánh. Hắn tựa như vừa ngộ ra điều gì, nói, Hình như tôi đã làm rõ được toàn bộ sự việc rồi. Hóa ra hung thủ thật sự đã bày ra kế trong kế này, chính là gã. Tô Kỳ Muội giật nảy người, vội vàng hỏi. Sao, gì cơ? Sư phụ, rốt cuộc thì hung thủ là ai? Anh mau nói đi. Triệu Ngọc có vẻ vô cùng kích động. Kim Muội, còn nhớ mấy lời mà trước đó tôi đã nói với cô không? Chỉ có những vụ án mà trong mưu kế xen lẫn cả tính trùng hợp mới càng khiến cho chúng ta khó mà tra xét rõ ràng. Nhớ, nhớ rồi. Nhưng mà em vẫn không hiểu, sư phụ. Tô Kỳ Muội mở to hai mắt chờ Triệu Ngọc công bố đáp án. Thế nhưng hắn chỉ nói ra hai chữ sở dĩ thì điện thoại làm việc của Lý Thầm bỗng nhiên vang lên. Lý Thầm nói một câu xin lỗi, sau đó vội vàng nghe điện thoại. Nhưng mà ông ta vừa nghe được mấy chữ, thân thể đột nhiên chấn động, song mặt lập tức thay đổi. Lý Thầm cúp điện thoại rồi mới kinh hoàng quay sang nói với hai người Triệu Ngọc. Hai vị, không tốt rồi. Bệnh viện gọi điện thoại đến, nói Chủ tịch Trần, ông ấy không ổn rồi. Triệu Ngọc và Tô Kim Muội đồng thời kinh hãi. Hả, sao mà? Trên gương mặt Lý Thầm đong đầy sự nồn nóng. Thật xin lỗi, bây giờ tôi phải chạy đến đó ngay. Chuyện của chúng ta để sau hãng nói. Hai vị xin cứ tự nhiên. Nói rồi, ông ta không còn để ý đến bất cứ chuyện gì khác nữa, sải chân bước nhanh ra khỏi văn phòng. Tô Kim Muội bất đắc dĩ nhìn Triệu Ngọc. Sư phụ, chuyện này... Mà vào giờ phút này, Triệu Ngọc tựa như đang bị điểm huyệt, đôi mắt nhìn thẳng vào trần nhà ở xa, không hề nhúc nhích. Tô Kỳ Muội nhỏ giọng gọi hai câu. Sư phụ, sư phụ. Thế nhưng Triệu Ngọc cũng chẳng hề phản ứng. Mãi cho đến mấy chục giây sau, hắn mới đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế. Bà nội nhà nó chứ, có rồi, có rồi. Dứt lời, Triệu Ngọc kích động nắm vai của Tô Kỳ Muội kêu lên. Đồ đệ, mau gọi điện thoại cho tiểu trường. Lát nữa chúng ta cũng đến bệnh viện một chuyến. Nếu thuận lợi, hôm nay tôi sẽ có thể làm cho hung thủ thật sự yếu phía sau lộ nguyên hình. Trời mưa càng lúc càng lớn, chưa tới 6 giờ mà sắc trời đã đen hẳn. Nước mưa chảy ròng ròng trên kính chắn gió của xe hơi Land Rover, hình thành một màn nước như thác đổ. Cần gạt nước được mở đến chế độ cao nhất, gạt qua gạt lại, không ngừng lau sạch từng dòng nước. Ở trong điện thoại, Triệu Ngọc nói với đội trưởng tiểu trường. Đúng, tuyệt đối không thể cho người của cậu làm ẩu làm tả được. Tất cả đều phải nghe theo sự chỉ huy của tôi. Nếu như kế hoạch của tôi không thành công, vậy cho dù mấy người có nghiêm hình bức cùng cũng vô dụng, hiểu không? Cậu chỉ cần nhớ kỹ chuyện mà tôi bảo cậu làm là được. Đúng rồi, tuyệt đối đừng quên USB của Cận Siêu. Nhớ kỹ, thứ tôi muốn chính là cái USB kia, nhất định phải là cái gốc đó. Tôi mặc kệ cậu dùng biện pháp gì, nhất định phải lấy được. Đúng. Triệu Ngọc vừa lái xe vừa giao rất nhiều công việc cho đội trưởng tiểu trường. Tô Kỳ Muội chờ mãi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc hắn cúp điện thoại. Cô vừa định hỏi thăm một chút, thế nhưng Triệu Ngọc lại không ngừng không nghỉ mà tiếp tục gọi điện thoại cho một người khác. Alo, là ông chủ Quý đấy à? Tôi là Triệu Ngọc đây. Anh em có việc cần ông giúp đỡ. Tôi nhớ ông quen thuộc với bên Hiệp hội Luật sư lắm phải không? Cái gì? Không quen sao? Hả? Không có gì. Chỉ là một đêm mới đây, tôi có xem hiện tượng thiên văn, bấm tay tính toán, phát hiện sắp tới, ông sẽ gặp tai họa. Ồ, ông nói sao? Trong Hiệp hội Luật sư có mấy người anh em tốt à? Hehehe, vậy thì tốt. Hehehe. Hóa ra, Triệu Ngọc đã gọi điện thoại cho ông chủ Quý Xuân Hòa, mà cuộc gọi này loáng cái đã hết gần 20 phút. Tô Kỳ Muội càng nghe lại càng hồ đồ, càng nghe thì càng sốt ruột. Cô hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Triệu Ngọc định làm cái gì nữa. Cuối cùng đợi lên lúc chiếc Land Rover lái đến cửa bệnh viện, Triệu Ngọc mới gọi điện thoại xong. Rốt cuộc Tô Kỳ Muội cũng tóm được cơ hội, vội vàng hỏi. Sư phụ, anh có thể nói cho em biết kế hoạch của mình không? Hung thủ thật sự ở đằng sau là ai? Một lát nữa anh định làm gì? Anh nói cho em biết thì em mới có thể dễ dàng phối hợp với anh chứ. Sai rồi, sai rồi. Ai ngờ Triệu Ngọc nhìn thoáng qua cửa lớn của bệnh viện rồi lại bỗng quay đầu xe nói: "Kỳ Muội, hình như ở gần bệnh viện thành phố có một quán sủi cảo khá ngon, tôi đã tính thời gian rồi, chúng ta hoàn toàn có thể ăn nửa ký sủi cảo sau đó lại trở về làm việc." "Cái gì? Sủi cảo á? Làm ơn đi, này." Thật không ngờ Triệu Ngọc nói được làm được, hắn thật sự đỗ xe ngay quán sủi cảo bên cạnh bệnh viện. Tuy rằng bên ngoài mưa rồng che kín trời, rét mướt lạnh lẽo, thế nhưng trong quán sủi cảo lại đông nghịt, hết cả chỗ ngồi, vô cùng náo nhiệt. Hai người Triệu Ngọc chọn món ăn xong, phải đợi một thời gian khá dài mới được ăn sủi cảo ngon miệng. Đương nhiên Tô Kim Muội ăn không vô, còn không ngừng truy hỏi đáp án của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc bị thúc giục mãi, lúc này mới nói với cô nàng. Một chiều này của tôi là học từ sư mẫu của cô đấy, gọi là có táo hay không có táo, phải đập thử mới biết được. Nếu thành công, vậy thì hôm nay chân tướng sẽ rõ ràng. Còn nếu thất bại, phân cục nhỡ giường của các cô sẽ có việc phải làm, đó là đi tìm hiểu chuyện 10 triệu kia. Làm ơn đi, nói trọng điểm có được hay không hả? Tô Kỳ Muội nôn nóng sắp điên rồi, cô cầm đôi đũa của tới của lui, giống như chỉ cần Triệu Ngọc không chịu rào ra đáp án, cô sẽ đâm hắn một nhát vậy. Được, được. Triệu Ngọc thấy đồ đệ nhà mình thật sự đã sốt ruột lắm rồi, bèn hạ thấp giọng, lặng lẽ nói kế hoạch của mình cho cô biết. Gì cơ? Chuyện này có được không thế? Tô Kỳ Muội nghe xong lắc đầu liên tục. Ngài Lị Lị không phải là vợ của Cận Siêu, tất nhiên cô ta đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Anh làm như vậy, liệu có thành công nổi không? Hơn nữa, sư phụ à, em phải nhắc nhở anh một chút. Kế hoạch lần này của anh không giống với chuyện lừa dối Tân Hiểu Như. Đây không phải là chuyện thất đức thôi đâu, mà là phạm pháp đó. Triều Ngọc lại không hề để ý mà lấy điện thoại ra. Vậy được, vậy thì bây giờ tôi sẽ nói với tất cả mọi người là hủy bỏ kế hoạch, sau đó đều dựa hết vào phần cục nhỡ giường của các cô. Cô nói xem, trời mưa lớn thế này mà tôi không đi tán gái chơi bời, lại ngồi ở đây lăn tới lộn lùi với các cô, tôi toán tính có được cái gì đây? Nói xong, Triệu Ngọc làm bộ như muốn gọi điện thoại. Tô Kỳ Muội vội vàng ngăn cản. Đừng đừng, em chỉ nói rằng kế hoạch này của anh quá điên cuồng, cũng không nhất định phải hủy bỏ mà. Ha ha ha. Cũng là vì điên cuồng mới có thể dùng một cây búa đập chân tướng giả chứ. Triệu Ngọc bỏ một miếng sủi cảo nguyên vẹn vào trong miệng mình, nói: Nếu như cứ theo khuôn phép cũ, vậy thì kế trong kế, được sắp đặt một cách tỉ mỉ này, vĩnh viễn sẽ không thể phá giải. Tô Kim Muội nhíu mày than thở. Nhưng mà em vẫn có cảm giác, đây thật giống như một ván bài đánh cược nhỉ. Thua, nếu thua thì phải làm sao đây? Triệu Ngọc cười nói, cô cả nghĩ quá rồi. Khi vung cây gậy này lên, nếu đập trúng táo thì quá tốt, còn đập không trúng thì chạy mau chứ sao. Cô yên tâm, ngài Lị Lị vĩnh viễn cũng không biết chúng ta là ai với ai. Huống chi tôi còn tìm một người ngoài đến để giúp đỡ cơ mà. Ồ, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tuy rằng ngoài miệng nói thế, nhưng Tô Kỳ Muội vẫn bị kế hoạch điên cuồng của Triệu Ngọc dọa sợ. Cô luôn cảm thấy hãi hùng khiếp vía, trông có vẻ vô cùng lo lắng. Triệu Ngọc lại thỏa thích ăn uống, ăn một hơi hơn một phần tư ký sủi cảo. Đợi đến lúc hắn ăn đến tô khô chén sạch, điện thoại cuối cùng cũng vang lên. Triệu Ngọc rút khăn giấy lau miệng, hắn đọc tin nhắn trên điện thoại trước rồi nói với Tô Kỳ Muội. Được rồi, cơm nước no nề rồi, bắt tay vào làm việc thôi. Nói rồi, hắn dẫn Tô Kỳ Muội ra khỏi quán sủi cảo, lái xe đến bệnh viện. Sau khi hắn đậu xe đàng hoàng xong, bọn họ đi thẳng đến thang máy ở lầu 1 của bệnh viện, gặp ba người ở đó. Ba người này đều là người mà Quý Xuân Hòa sai đến. Sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc, đôi bên chào hỏi nhau qua loa vài câu. Tiếp đó Triệu Ngọc ra hiệu cho bọn họ phân công nhau mà hành động. Lúc này ba người mới đi thang máy lên lầu. Triệu Ngọc và Tô Kỳ Muội không đi cùng bọn họ mà lại đến một thang máy khác, đi tới phòng bệnh thuộc khoa hô hấp của tầng 12. Khi hai người bọn họ đi đến trước phòng bệnh của Trần Bình Quang, thì lập tức nghe được tiếng khóc nức nở. Có rất nhiều người ăn mặc chỉnh tề đang đợi ở ngoài phòng bệnh, trong đó có không ít người đang thấp giọng khóc nức nở. Những người này đều là lãnh đạo các bộ phận của tập đoàn Bách Thế Lợi và một số bạn tốt của Trần Bình Quang khi ông ta còn sống. Lúc này đội trưởng Tiểu Trường, người đã đợi ở đây một lúc lâu, lập tức đi xuyên qua đám người đến trước mặt hai người Triệu Ngọc. Tiểu Trường đặt một cái USB vào trong tay Triệu Ngọc, nói: Ê, thứ này là vật chứng quan trọng, anh đừng có làm hư nha anh rể. Cái USB này là do em ký tên đấy. Yên tâm đi. Triệu Ngọc nhận lấy chiếc USB, sau đó kéo Tiểu Trường qua một bên rồi dò hỏi: Tình huống bên trong sao rồi? Tiểu Trường thấp giọng nói: Trần Bình Quang đã qua đời, nửa tiếng trước đã đi rồi. Linh Mục mới xưng tội cho ông ta xong, bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn những người thân cận nhất với ông ta khi còn sống thôi. Họ đang thương lượng xử lý chuyện hậu sự đó. Triệu Ngọc lại hỏi, bên trong có ai? Tiểu Trường nói, các thành viên của hội đồng quản trị và người nhà của Trần Bình Quang, ngài Lị Lị cũng ở trong đó. Trong lúc họ nói chuyện, Triệu Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía phòng bệnh, thật không ngờ hắn lại nhìn thấy cả giám đốc Lý Thẩm ở trong đó. Triệu Ngọc suy nghĩ một lát, nói, không được, phải kêu Lý Thẩm ra ngoài mới được, để ông ta ở trong đó dễ hư chuyện lắm. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng gọi điện thoại cho Lý Thẩm, bảo ông ta ra khỏi phòng bệnh. Bên này Lý Thẩm vừa mới đi ra khỏi phòng bệnh, Triệu Ngọc lập tức ra hiệu cho ba người đàn ông lúc nãy. Ba người kia chỉnh lại cổ áo một chút, rồi mới vội vã bước vào. Lý Thẩm vừa trông thấy Triệu Ngọc liền mở miệng định nói gì đó, nhưng hắn lại kéo ông ta lại gần, rồi ra hiệu, ý bảo ông ta đứng cùng mình ở cửa, quan sát trò hay sắp diễn ra bên trong phòng bệnh. Khi ba người đàn ông bước vào phòng bệnh, thì người mặc Âu phục caro có vóc người cao lớn nói với mọi người trong phòng rằng, các vị, chúng tôi là người của Hiệp hội Luật sư Tần Sơn. Khi ngài Trần Bình Quang còn sống, đã ủy thác chúng tôi làm di chúc cho ông ấy. Đây là hợp đồng và công văn của Hiệp hội chúng tôi. Có người phối hợp lấy ra một phần văn kiện trong lúc anh ta nói. Anh ta tiếp tục nói, hôm nay ông Trần đã qua đời, cho nên dựa theo quy định hợp đồng, bây giờ chúng tôi cần phải tuyên bố di chúc của ông ấy ngay trước mặt mọi người. Di chúc này sẽ có hiệu lực ngay lập tức căn cứ theo quy định của pháp luật. Triệu Ngọc nghe được câu này, liền vội vỗ vai Lý Thẩm. Lý Thẩm đã được Triệu Ngọc dặn là tùy cơ ứng biến, nên ông ta nhanh chóng quay lại phòng bệnh, sau đó ông ta làm như kiểm tra lại nguồn gốc của phần công văn đó. Vì Lý Thẩm là người thân thiết với Trần Bình Quang nhất, hơn nữa ông ta cũng từng tiếp xúc với việc ký kết di chúc của Trần Bình Quang, nên những người tại hiện trường, bao gồm cả ngài Lị Lị, đều không nghi ngờ ông ta. Lý Thẩm cẩn thận xem xét hồi lâu mới gật đầu với mọi người, ý bảo phần văn kiện này hợp lý và hợp pháp, vì thế mọi người không nghi ngờ thân phận của ba người đàn ông kia nữa. Tiếp đó, người đàn ông mặc Âu phục caro lấy một phong bì văn kiện được đậy kín từ trong túi công văn có khóa mật mã ra và cho mọi người thấy rằng phong bì văn kiện này vẫn còn được đậy kín hoàn toàn. Cùng lúc đó, một người đàn ông khác còn mở máy quay phim để bắt đầu ghi hình toàn bộ quá trình, nhìn qua vô cùng chuyên nghiệp. Người đàn ông mặc Âu phục caro thành thạo mở giấy niêm phong, thật cẩn thận lấy một phần văn kiện từ bên trong ra. Anh ta nhẹ nhàng mở văn kiện rồi mới cao giọng đọc trước mặt mọi người. Trần Bình Quang là một ông trùm trong ngành giày dép, nên tất nhiên là di chúc của ông ta không tầm thường. Trên di chúc có vài đoạn giới thiệu tường quan, ví dụ như lý lịch sơ lược của Trần Bình Quang, tình trạng của ông ta khi ký kết di chúc này. Anh ta đọc thật lâu mới đọc hết chúng. Trần Bình Quang tự mình công bố rằng ông ta là chủ tịch tập đoàn Bách Thế Lợi, vì tránh việc bản thân xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi mọi người tranh cãi tài sản, nên ông ta mới lập di chúc sớm. Trong di chúc còn nêu ra vài nhân chứng, vài đại diện luật sư có danh tiếng và hiệp hội luật sư ủy thác những công việc. Sau đó anh ta còn tóm tắt đơn giản về thông tin tài sản, ví dụ như có bao nhiêu căn nhà, quyền cổ phần, tiền gửi ngân hàng, vân vân. Sau khi anh ta đọc hết những thứ này, mới rốt cuộc đi tới phần chính của di chúc, đó là tình trạng phân phối tài sản cụ thể. Nhưng việc phân phối tài sản mà người đàn ông mặc Âu phục caro đọc lại làm cho mỗi người ở đây kinh sợ, toàn bộ hiện trường đều kinh ngạc. Người đàn ông mặc Âu phục caro đọc, đối với phần tài sản, tôi xin xử lý như sau. Ngoại trừ trang viên số 53 đường Đông Sơn đưa cho vợ là ngài Lị Lị và con gái là Trần Tư Tuệ, Trần Tư Kỳ thừa hưởng, thì tôi xin đem toàn bộ tài sản quyên tặng cho cơ quan từ thiện xã hội. Hả? Cái gì? Không thể nào. Cả căn phòng đều kinh hãi khi nghe anh ta đọc tới đây, đặc biệt là ngài Lị Lị đang ngồi ở bên giường lắng nghe, cô ta đột nhiên nhảy dựng lên giống như bị sét đánh trúng vậy. Tôi tự thấy mình lấy từ xã hội quá nhiều, nhưng cống hiến ra lại rất nhỏ. Mỗi khi nghĩ đến điều này, trong lòng tôi luôn cảm thấy hổ thẹn, cho nên tôi đặc biệt lập ra di chúc này với mong muốn cống hiến cho xã hội một ít sức lực. Việc phân phối cụ thể các tài sản liên quan do Hiệp hội Luật sư Tần Sơn phụ trách, Đại luật sư Hứa Thiên Miểu chủ trì. Người đàn ông mặc Âu phục caro còn chưa đọc xong thì ngài Lị Lị đã nổi cơn thịnh nộ, cô ta đi lên phía trước giống to. Không, không, không, nói bậy, không thể nào, chồng tôi sẽ không đi lập di chúc không hợp lý như thế. Anh, các anh, lừa đảo. Trong lúc ngài Lily gào thét thì ba người đàn ông trước mặt đã đổ mồ hôi đầy trán. Tổng giám đốc Lý Thầm lại đoạt lấy dì Trúc. Ông ta vừa tỉ mỉ xem vừa gật đầu nói. Không sai đâu, Chủ tịch Trần đúng là đã từng nói chuyện này với tôi. Ông ấy nói sự nghiệp và gia đình làm cho tinh thần và thể xác ông ấy uể oải. Ông ấy chưa từng làm cái gì có ích cho xã hội, nên ông ấy mới cố ý quyên tặng tài sản ra ngoài. Những thành viên hội đồng quản trị ở đây vốn đều mang thái độ hoài nghi, thế nhưng sau khi nghe Lý Thầm nói như thế thì bọn họ muốn không tin cũng không được. Cả người ngài Lị Lị đều suy sụp, cô ta chán nản, khom người, miệng lẩm bẩm. Không, không thể nào, không thể nào, ông ấy sẽ không vô tình như thế. Người đàn ông mặc âu phục caro sửa lại cà vạt rồi nói với ngài Lị Lị. Đại luật sư Hứa Thiên Miểu đang trên đường trở về, nếu như các vị còn có dị nghị gì thì có thể gọi điện thoại hỏi ông ấy. Hiện tại chúng tôi đã tuyên bố di chúc xong, chúng tôi sẽ lưu lại bản gốc để phòng ngừa xảy ra biến cố. Bản photocopy sẽ đưa lại cho các vị. Anh ta nói xong liền muốn xoay người chạy. Ai ngờ ngài Lị Lị lại giống như phát điên vậy, cô ta nhào tới kéo rách âu phục của anh ta. Không thể nào, các ngươi gạt tôi. Ông Trần, ông ấy sẽ không đối xử như thế với tôi, không thể nào. Lý Thầm thấy thế, vội kéo cô ta ra và bảo vệ người đàn ông mặc caro sau lưng mình. Ngài Lị Lị giống to một tiếng rồi hét vào di thể của người chết trên giường bệnh như mắc bệnh tâm thần. Trần Bình Quang, ông không có lương tâm. Sao ông có thể đối xử với tôi như vậy? Sao ông có thể làm thế? Ngài Lị Lị gào khóc, cả người cô ta run rẩy. Người đàn ông mặc âu phục caro vẫy tay với đồng nghiệp của mình. Ba người vội vội vàng vàng rời khỏi phòng bệnh. Khi ba người đi tới cửa phòng bệnh thì đúng lúc đi ngang qua Triệu Ngọc. Triệu Ngọc lén lút giơ ngón tay cái với bọn họ rồi mới nói với Tiểu Trường và Tô Kim Muội. Hai người chuẩn bị xong chưa? Tiếp theo đây tới phiên chúng ta lên sân khấu. Hai người gật đầu mạnh, tuy rằng trong mắt xuất hiện hưng phấn, nhưng cơ thể lại khó nén run rẩy vì khẩn trương. Khí thế, lát nữa nhất định phải chú ý tới khí thế, đây là bước quan trọng nhất trong việc ra vẻ ngầu, biết không? Triệu Ngọc lại dặn dò thêm một câu, rồi mới đẩy cửa phòng bệnh ra bước nhanh vào trong. Khi hắn đi đến trước giường bệnh, mới dùng sức lấy chứng nhận cảnh sát của mình ra, sau đó dùng giọng như chuông lớn nói với ngài Lị Lị rằng, Ngài Lị Lị phải không? Chúng tôi là tổ trọng án nhỡ giường. Bây giờ chúng tôi hoài nghi cô có liên quan đến hung thủ của một vụ án giết người. Mời cô theo chúng tôi quay về đồn cảnh sát tiếp nhận điều tra. Mọi người tại hiện trường ồ lên sau khi nghe hắn nói xong. Ngài Lị Lị vẫn còn trong tình trạng kích động quá mức. Cô ta nghe Triệu Ngọc nói xong liền xoay người hỏi lại. Cái gì? Anh, các anh muốn cái gì? Cái gì mà hung thủ giết người? Triệu Ngọc thẳng lưng lạnh lùng nói. Đừng có giả bộ không hiểu, cô dùng 10 triệu thuê cận siêu giết hại hai chị em họ Trần, sau đó cô còn hãm hại Trần Bình Tiên. Cô còn muốn chối cãi à? Thành viên hội đồng quản trị ở đây đều bối rối, bọn họ hoàn toàn không biết rõ chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Thế nhưng thân thể ngài Lị Lị lại khó nén căng thẳng, rõ ràng là cô ta cảm thấy hơi bất ngờ và khẩn trương. Cô ta trợn to mắt, nói, Anh, các anh nói gì đó? Chẳng phải kẻ giết chết hai đứa con gái của tôi là Trần Bình Tiên à? Là Trần Bình Tiên hãm hại tôi đó. Sao các anh có thể đổi trắng thay đen như thế chứ? Triệu Ngọc lắc đầu nói với ngài Lị Lị. Còn dám cãi nữa à? Được, nếu cô đã không chịu thừa nhận, thì hãy để tôi nói lại từ đầu tới cuối về thủ đoạn tội ác của các người trước mặt mọi người ở đây. Không gạt cô làm chi. Thật ra ban đầu tôi đã đi sai hướng. Tôi cho rằng cô là trùm cuối đứng sau lưng chuyện này. Có điều, bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Kẻ thật sự bày ra kế hoạch hoàn mỹ này là gã ta. Hả? À, đây là... Những người đang ở hiện trường đều sửng sốt khi nghe Triệu Ngọc nói thế. Ngay cả đội trưởng Tiểu Trường và Tô Kim Muội cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Mọi người cùng nhìn về phía Triệu Ngọc. Tuy hắn nói là gã ta, nhưng ngón tay hắn lại không chỉ vào bất kỳ ai ở đây. Lúc này Triệu Ngọc rút điện thoại di động ra ngay trước mặt mọi người, sau đó chỉ vào tấm ảnh trên điện thoại rồi nói, thật ra kẻ bày ra tất cả mọi chuyện là gã ta. Ôi! Mọi người khiếp sợ nhìn vào điện thoại của hắn, phát hiện trên đó là ảnh của một người đàn ông trung niên. Lý Thầm nhận ra người trong ảnh, vội vàng nói, đây, người này chẳng phải là hung thủ giết người đó sao? Tên của gã là gì nhỉ? Triệu Ngọc gật đầu nói, Cận Siêu. Không sai, toàn bộ kế hoạch này đều do một tay gã vạch ra. Lý Thầm nhíu mày hỏi, thế nhưng không phải gã đã chết rồi sao? Triệu Ngọc cười đáp, đúng vậy, cũng vì gã đã chết nên gã mới có thể qua mắt mọi người. Ngài Lily từng gặp Triệu Ngọc rồi nên biết hắn là cảnh sát. Cô ta chỉ vào hắn hỏi, anh, rốt cuộc anh đang nói cái gì đó? Nếu gã này là hung thủ, gã đã chết thì anh còn tìm tôi làm gì? Triệu Ngọc lập tức nói, tuy Cận Siêu là kẻ sắp đặt mọi chuyện, thế nhưng nếu không có sự tham gia của cô và Trần Bình Tiên, nếu không có khoản tiền 10 triệu mà cô đưa gã, thì kế hoạch của gã có thực hiện được không? Vì thế cả ba người đều là kẻ có tội. Hả? Tất cả mọi người ở đây lại ồ lên lần nữa, thân thể Ngải Lị Lị hơi run rẩy, vẻ mặt cũng chợt bối rối hơn. Triệu Ngọc xua tay nói, mọi người đừng vội, mới nhìn thì chuyện này có vẻ rất khó hiểu, nhưng đợi tôi kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối thì mọi người sẽ hiểu ra ngay thôi. Thật ra muốn kể lại mọi chuyện thì phải bắt đầu từ 3 tháng trước, kể từ lúc Trần Bình Quang không may bị hôn mê. Triệu Ngọc nói xong liền chắp tay cúi lạy người chết trên giường bệnh, nghiêm túc nói, Chủ tịch Trần, ông tuyệt đối đừng trách tôi không muốn nói ra chuyện của ông đâu. Tôi làm vậy là để lấy lại công bằng cho hai cô con gái đáng thương của ông đó. Cho nên ông ở trên trời có linh thiêng thì nhất định phải phù hộ cho tôi. Mọi người cầm như hến, nổi da gà khi nhìn thấy Triệu Ngọc nói chuyện với người chết. Hắn nói tiếp, ha ha ha, bây giờ mọi người nghe tôi kể nhé. Cảnh sát chúng tôi đã điều tra cẩn thận rồi về việc Chủ tịch Trần hôn mê. Đây có lẽ chỉ đơn thuần là một sự cố ngoài mong đợi. Tuy nhiên, hậu quả của sự việc này thì lại vô cùng nghiêm trọng. Theo như lời khai trước đó của Trần Bình Tiên, thì ông ta thấy anh trai mình hôn mê bất tỉnh, nên mới nhân cơ hội giành vị trí chủ tịch để khống chế toàn bộ tập đoàn. Triệu Ngọc chỉ vào Ngài Lị Lị, thế nhưng phu nhân chủ tịch của chúng ta là người phụ nữ không chịu thua kém đấng mày râu. Cô ta tìm đủ mọi cách bảo vệ vị trí đó, kiên quyết không để Trần Bình Tiên ngồi vào được. Kết quả là hai người giằng co mãi không xong. Lúc này Trần Bình Tiên là người đầu tiên mất bình tĩnh, bởi vì ông ta phát hiện Ngài Lị Lị là một người phụ nữ vô cùng thủ đoạn. Sau này dù cho anh trai của ông ta có mất thì ông ta cũng không thể làm chủ tịch. Mọi người cũng biết đó, trong lần đấu tranh giành quyền nắm giữ cổ phần mấy năm trước, Trần Bình Tiên không chỉ bị Trần Bình Quang đánh bại mà còn bị ông ấy hãm hại, làm mất một số tiền lớn. Vừa mất người vừa mất tiền, thử hỏi sao Trần Bình Tiên có thể nuốt trôi cơn tức này được. Bởi thế Trần Bình Tiên bị thù hận thúc đẩy, ông ta không cam tâm nên bí quá hóa liều, quyết định đánh một trận lớn, thuê một kẻ giết người đến diệt trừ phe đối lập. Sau khi quyết định xong, ông ta nhanh chóng tìm kiếm và lựa chọn kẻ thích hợp nhất. Kẻ đó chính là Cận Siêu. Cận Siêu là một cảnh sát bị cách chức, hoàn cảnh gia đình khó khăn, con trai bị ung thư mắt nên cần tiền gấp. Quan trọng hơn là chính bản thân Cận Siêu cũng được chẩn đoán là bị ung thư tuyến dịch lìm phà thời kỳ cuối, thời gian của gã không còn nhiều nữa. Vì thế, nếu như Trần Bình Tiên muốn lợi dụng ai đó để giết người bịt miệng cho ông ta, thì không còn ai khác thích hợp hơn Cận Siêu cả. Thật ra, ban đầu Trần Bình Tiên cũng không suy nghĩ quá nhiều, ông ta chỉ muốn Cận Siêu giết chết chướng ngại vật trước mắt là Ngải Lị Lị mà thôi. Chỉ cần Ngải Lị Lị chết, thì đương nhiên công ty sẽ rơi vào tay ông ta. Triệu Ngọc vừa nói đến đây, thì Tô Kim Muội và Tiểu Trường đột nhiên kinh ngạc nhìn nhau, bởi vì hai người họ biết rằng trong khẩu cung của Trần Bình Tiên không có đoạn này. Hiển nhiên những lời đó là do Triệu Ngọc tự mình thêm vào. Nhưng tất nhiên bọn họ sẽ không vạch trần Triệu Ngọc, cuối cùng chỉ đành im lặng không lên tiếng, tiếp tục nghe hắn nói. Triệu Ngọc tiếp tục câu chuyện của mình. Nhưng mà Cận Siêu là một kẻ lão luyện, gã chủ động nghĩ kế giúp cho Trần Bình Tiên, bảo rằng giết chết Ngài Lị Lị thì không tốt lắm. Một khi cô ta chết, cảnh sát sẽ lập tức điều tra tới Trần Bình Tiên ngay. Thay vì làm thế thì không bằng làm ác hơn nữa, giết chết hai chị em họ Trần rồi đổ tội cho Ngài Lị Lị. Làm thế chẳng những khiến cho Trần Bình Tiên có được công ty mà còn thừa hưởng cả tài sản của anh trai ông ta. Bên cạnh đó còn có thể loại bỏ hoài nghi của cảnh sát đối với ông ta. Một cục đá trúng ba con chim, sao ông ta lại không làm chứ? Trần Bình Tiên nghe được phương pháp tuyệt vời của Cận Siêu liền cảm thấy động lòng. Tuy rằng hai chị em họ Trần là cháu gái ruột của ông ta, nhưng trước giờ bọn họ không có tình cảm gì với nhau. Vì vậy Trần Bình Tiền và Cận Siêu lập tức bắt tay hợp tác. Ông ta đồng ý đưa cho gã 5 triệu làm thù lao giết người. Hơn nữa còn đưa trước cho gã 1 triệu làm tiền cọc. Các vị chú ý, tiếp theo, thời điểm mấu chốt nhất đến rồi đây. Triều Ngọc liếc nhìn mọi người rồi mới nói tiếp. Sau khi Cận Siêu và Trần Bình Tiên thỏa thuận xong, gã không vội vàng đi giết người theo hợp đồng ngay, mà lại nghĩ cách âm thầm tiếp cận Ngải Lị Lị, kể hết toàn bộ kế hoạch của Trần Bình Tiên cho Ngải Lị Lị nghe. Hả? Thế? Triều Ngọc vừa dứt lời, mọi người không những vô cùng kinh ngạc mà còn không khỏi đưa mắt nhìn sang Ngải Lị Lị. Mặt Ngải Lị Lị lập tức đỏ tới mang tai, lồng ngực phập phồng lên xuống. Cô ta vừa muốn phản bác thì Triệu Ngọc lại tiếp tục nói, các vị hãy đoán xem vì sao Cận Siêu lại muốn làm vậy. Triệu Ngọc ra vẻ thần bí hỏi một câu trước, sau đó hắn không chờ mọi người phản ứng mà tự mình đưa ra đáp án luôn. Đúng, bởi vì Cận Siêu nghĩ rằng nếu gã chỉ hợp tác với mình Trần Bình Tiên thôi thì gã sẽ không được đảm bảo. Âm mưu giết người trong gia đình giàu có này đang bị điều khiển bởi móc xích lợi ích thật lớn và rõ ràng. Cận Siêu nghĩ rằng nếu gã chỉ hợp tác với Trần Bình Tiên thôi thì cảnh sát vẫn có thể điều tra ra gã được. Đến lúc đó nếu Trần Bình Tiên bị lộ tẩy thì 5 triệu mà gã để lại cho người nhà cũng sẽ tan thành bọt nước. Các vị thử nghĩ xem, Cận Siêu đang dùng tính mạng của mình để kiếm lợi ích cho người nhà của mình, nên tất nhiên gã phải tìm ra biện pháp ổn thỏa chắc chắn hơn. Mà nhân vật then chốt trong biện pháp này chính là phu nhân chủ tịch Ngải Lị Lị. Triều Ngọc nói xong lại chỉ vào Ngải Lị Lị, nâng cao giọng tiếp tục. Cận Siêu tìm đến Ngải Lị Lị không chỉ để kể hết ra âm mưu của Trần Bình Tiên, mà còn đưa ra một âm mưu càng đáng sợ hơn, càng hoan mỹ hơn cho Ngải Lị Lị. Âm mưu này chính là kế trong kế mà tôi đã nói trước đó. Cận Siêu đúng là rất thông minh, gã đã nghĩ tới tất cả chi tiết trong việc này. Hơn nữa, kế hoạch của gã vô cùng lợi hại, người bình thường không cách nào tưởng tượng ra được. Kế hoạch đó chính là gã sẽ giết chết hai chị em họ Trần như đã giao hẹn với Trần Bình Tiên, nhưng gã sẽ không để cho cảnh sát bắt cũng như không đi ra tố cáo Ngải Lị Lị, mà gã sẽ dùng một cách trông giống như một sự cố để kết thúc tính mạng của mình. Gã dùng tính mạng của mình để đảm bảo kế hoạch sẽ được thực hiện một cách thuận lợi. Ôi trời! Triều Ngọc nói đến đây, tiếng xôn xao khó nén lại vang lên khắp căn phòng. Triều Ngọc thản nhiên nói, đúng vậy, có kế hoạch nào to gan hơn việc đặt cả tính mạng của mình vào đó chứ? Thế mà Cận Siêu lại thật sự làm được rồi. Cũng vì thế nên cảnh sát chúng tôi mới phải đi nhiều đường vòng đến như vậy. Sau đó Triệu Ngọc lại kể cho tất cả mọi người về chuyện hắn làm sao bắt được Cận Siêu. Cận Siêu đã rơi xuống từ trên mái xưởng xi măng như thế nào. Mọi người nghe mà choáng váng hết cả, bọn họ căn bản chẳng thể nào tưởng tượng nổi vụ án thuê kẻ giết người này lại phức tạp đến vậy. Triều Ngọc nói tiếp, thật ra, ngay từ khi Cận Siêu và Trần Bình Tiên gặp nhau, Cận Siêu đã tính toán hết những chuyện sau đó rồi. Gã có bằng chứng cho thấy Trần Bình Tiên đã thuê kẻ giết người, còn để lại 1 triệu tiền cọc, chính là vì muốn cảnh sát tìm được. Hơn nữa, để đảm bảo, gã cũng đã chuyển tin cho vợ mình bằng cách gửi bưu kiện. Làm như vậy, vừa có thể chắc chắn cảnh sát sẽ tìm được chứng cứ, lại còn có thể chứng minh vợ gã không hề biết hay là liên quan gì đến chuyện này. Triều Ngọc hỏi, thế nào, tên Cận Siêu này biết nhìn xa trông rộng lắm phải không? Nhưng mà đây chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch khổng lồ của gã mà thôi. Chúng ta tiếp tục. Sở dĩ Cận Siêu đi tìm Ngải Lị Lị, đề xuất với cô ta một kế hoạch vừa kinh khủng vừa hoàn hảo, không có thiếu sót gì. Nguyên nhân cũng chỉ vì muốn mua thêm một gói bảo hiểm cho mình, mà còn có mục đích khác. Đó chính là gã có thể kiếm được một khoản tiền thù lao giết người đáng kể. Thử nghĩ xem, một khi kế hoạch của Cận Siêu thành công, Ngải Lị Lị chắc chắn sẽ trở thành người được hưởng lợi nhiều nhất. Cô ta không những có thể kế thừa công ty và gia sản, còn có thể loại bỏ chướng ngại vật rất lớn là Trần Bình Tiên. Mà quan trọng hơn nữa, cô ta sẽ có thể đứng ngoài tất cả, không bị cảnh sát nghi ngờ. Thế nên, điều này đối với Ngải Lị Lị mà nói, thật sự không khác gì miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Sao cô ta lại không đồng ý cho được? Ngài Lị Lị sao còn nghe thêm được nữa, bèn lập tức lên tiếng phản bác. Anh nói bậy, tất cả là do anh cố tình bịa đặt, anh ngậm máu phun người. Triệu Ngọc đã tính trước được việc này, nói, yên tâm, nếu không đủ chứng cứ, thì sao hôm nay tôi lại mang theo lệnh bắt giữ đến đây được. Nói rồi Triệu Ngọc liếc mắt ra hiệu cho đội trưởng Tiểu Trường, cậu ta nhanh chóng lấy lệnh bắt giữ, phê phẩy trước mặt mọi người. Có điều lệnh bắt giữ này không phải là thật, cho nên Tiểu Trường phê phẩy được vài cái là lệnh nhanh chóng cất vào. Tất cả mọi người đều đang vô cùng khiếp sợ, đâu ai còn tâm trạng mà nhìn kỹ nữa. Triệu Ngọc tự hỏi tự đáp, chắc ai đó sẽ bảo, không lẽ ngài Lị Lị không sợ Cận Siêu lật lọng, khiến cô ta liên lụy luôn vào đó hay sao? Chỉ với vài câu như vậy đã khiến cho cô ta tin tưởng ư? Mọi người hãy suy nghĩ thử đi, nếu Cận Siêu đã muốn thuyết phục ngài Lị Lị, thì tất nhiên gã sẽ cam đoan với cô ta, mà sự cam đoan này chính là video Trần Bình Tiền thuê kẻ giết người. Có được đoạn video này rồi, ngài Lị Lị sẽ không còn lo lắng gì về chuyện sau này nữa. Ngoài ra, Cận Siêu vốn dĩ cũng đã góp luôn mạng mình vào kế hoạch. Dù ít dù nhiều thì cũng làm cho ngài Lị Lị yên tâm phần nào. Người chết cũng đã chết rồi, còn có thể lật lọng kiểu gì nữa. Triệu Ngọc nhìn ngài Lị Lị chằm chằm, nói, mặt khác, vẫn còn một điều nữa, 10 triệu kia cũng có thể tính là một sự đảm bảo rất lớn. Tôi đoán khoản tiền 10 triệu này có lẽ là Cận Siêu đề xuất ra, gã đã bỏ cả mạng mình vào đó. Tất nhiên, gã sẽ đưa ra một khoản thù lao hợp lý, ít hơn 10 triệu. Là tôi cũng không thèm làm, đúng không? Cứ như thế, ngài Lị Lị đồng ý với kế hoạch của Cận Siêu, sau đó giao luôn 10 triệu tiền thù lao cho Cận Siêu. Triệu Ngọc lắc đầu nói tiếp, tôi không biết rốt cuộc hai người đó đã thương lượng như thế nào, cũng chẳng biết đó là tiền đặt cọc hay là toàn bộ thù lao. Tóm lại, số tiền này đích xác đã đưa đến tại Cận Siêu. Sau khi Cận Siêu nhận được số tiền, gã đã đổi thành tiền mặt, giấu trong tủ đồ của tiệm mày trước khu chợ của vợ mình. Sau đó, gã đến một công ty chuyển phát nhanh nào đó, gửi một kiện hàng với thời gian gửi là 3 tháng sau, không những viết cho vợ còn một bức di thư mà còn để lại chìa khóa tủ chứa đồ cho họ. Mọi người thử nghĩ xem, 3 tháng sau, vụ án nhảy lầu đã lắng xuống rồi. Đến lúc đó, ai lại đi để ý vợ Cận Siêu nhận kiện chuyển phát nhanh làm gì? Kế hoạch của Cận Siêu phải nói là quá hoàn hảo, tất cả đều được gã sắp xếp chi li từ trước. Thế nên, gã mới chính là người lên kế hoạch cho vụ án nhảy lầu này. Chỉ có điều, nói thật thì, tôi cũng chẳng hiểu Cận Siêu nghĩ như thế nào. Mẹ nó, gã thật sự coi trọng chữ tín, thế mà lại đi giết người thật. Hơn nữa còn tàn nhẫn đẩy hai chị em rơi từ trên lầu xuống. Các vị, hiện giờ chân tướng đã lộ ra rồi. Dù kế hoạch có do ai sắp đặt thì Trần Bình Tiên và ngài Lị Lị cũng đều có tội như nhau. Bọn họ chắc chắn phải chịu sự xét xử của pháp luật. Ngài Lị Lị nghe hắn nói vậy thì lập tức ưỡn ngực đứng lên quát Triệu Ngọc. Không, không, không. Anh, các anh đang ngậm máu phun người. Tất cả mọi chuyện đều là do anh nói mò. Có chứng cứ gì không? Triệu Ngọc trừng mắt một cái quát lại. Chứng cứ? Mẹ nó, chứng cứ còn chưa đủ xác thực sao? Hắn nói xong lại giơ tay chỉ vào giám đốc Lý Thầm. Tôi đoán chắc cô không hề biết rằng Trần Bình Quang đã sớm cài đặt các biện pháp bảo vệ trên tài khoản cá nhân của mình. Chỉ cần tài khoản có chút thay đổi nhỏ, Lý Thầm sẽ biết hết, đúng không? Tôi, việc này... Lý Thầm bỗng thấy choáng váng, hoàn toàn không ngờ Triệu Ngọc lại bán đứng mình. Thế nhưng trước mắt bao người, ông ta cũng chỉ đành toan mồ hôi phối hợp, gật nhẹ đầu với mọi người. Ngài Lị Lị trừng mắt nhìn Lý Thầm, nói, ông, đó là tiền tôi tiêu lung tung thôi, cũng chả có. Triệu Ngọc chẳng thèm chờ ngài Lị Lị ngụy biện xong đã chen vào. Ôi chao, sao cô nghe mà vẫn không hiểu nhỉ? Lý Thầm là quản gia thân cận nhất của chồng cô, tiền của cô đi đâu về đâu, ông ta là người biết rõ ràng nhất, đúng không? Khuôn mặt Lý Thầm đỏ bừng, mồ hôi lạnh túa ra. Vâng, đúng thế. Ngài Lị Lị kích động đến nỗi cả người run lẩy bẩy, nói, không, không thể nào, tôi không hề quên Cận Siêu, tôi vô tội, số tiền đó không phải là do tôi đưa gã. Triệu Ngọc thở dài bảo, ôi, ngài Lị Lị, đến lúc này rồi cô còn cố cãi làm gì? Được thôi, cho cô xem cái này, đây là gì? Cô xem cho kỹ vào, cô có nhận ra không? Triệu Ngọc nói rồi thì lấy USB của Cận Siêu ra, giơ ra trước mặt ngài Lị Lị. Hắn nói, Nhìn kỹ đi, sau khi hai chị em họ Trần bị té chết, căn cứ vào bước đầu tiên trong kế hoạch của hai người, cô phải là nghi phạm đầu tiên bị cảnh sát thẩm vấn. Để đảm bảo mình có thể đi ra khỏi cục cảnh sát, cô tất nhiên sẽ phải để lại cho mình một phương án phòng ngừa, đúng không? Nếu không, một khi cảnh sát không tìm được chứng cớ mà Cận Siêu để lại, như thế chẳng phải cô tự hại mình luôn rồi sao? Ngài Lị Lị nhìn thấy USB trong tay Triệu Ngọc thì choáng váng cả người, ánh mắt cô ta giống như có thể trừng ra máu, lập tức run rẩy kêu lên. Sao lại? Sao có thể? À, anh tìm ở đâu ra? Mấy người ăn trộm, mấy người. Gào thét đến đây, Ngài Lị Lị đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ biết ngửa mặt lên trời hét to. Cô ta hét rồi lại hét, sau đó thình lình vọt đến trước giường bệnh nhân, xốc tấm vải trắng trên người Trần Bình Quang lên, giống to về phía người đã chết. Trần Bình Quang, ông là cái đồ không có lương tâm, ông thà quên góp tiền chứ không chịu cho tôi, tên khốn kiếp nhà ông không phải là người. Cô ta vừa nói vừa đánh tới tấp vào cái xác. Ô, mọi người đều hoảng sợ vội vàng chạy lên ngăn lại, còn Lý Thầm thì lo sợ che tấm vải trắng lại lần nữa. Ngài Lị Lị gào khóc la hét, vùng vẫy xô đẩy mọi người như đã phát điên. Mấy người đừng cản tôi, đừng cản tôi. Tôi muốn đồng quy vu tận với ông ta, tôi cũng không thể sống nữa. Các thành viên trong hội đồng quản trị vội vàng ra sức ngăn cản, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Thế nhưng trong đám đông đang nháo nhào ấy, Tô Kỳ Muội chợt kéo Triệu Ngọc lại, đồng thời nháy mắt về phía USB trong tay hắn ra hiệu. Ý cô là đang hỏi, vì sao ngài Lị Lị vừa thấy cái này thì lại sụp đổ? USB này là của Cận Siêu sao? Không ngờ Triệu Ngọc còn chưa trả lời, bên kia ngài Lị Lị bị mọi người lôi kéo đến nỗi ngã phịch xuống đất, lưng cô ta đụng phải ngăn tủ, khiến nó bị đẩy ra xa, vài thứ linh tinh trong đó rơi xuống. Có lẽ vì lo ngài Lị Lị bị thương, nên các thành viên hội đồng quản trị bèn vội vã buông tay, lùi ra đằng sau. Đầu tóc ngài Lị Lị rối bời, cô ta nghẹn ngào khóc nức nở cả mấy chục giây, sau đó mới tuyệt vọng lắc đầu, nói. Được, mấy người thắng rồi, 10 triệu của Cận Siêu là do tôi đưa cho gã. Tôi ở trong cái nhà này đã kìm nén quá lâu rồi, những ngày sống ở đó mấy người không tưởng tượng nổi đâu. Mỗi người bọn họ, không ai thực sự tôn trọng tôi cả, không ai coi tôi là người nhà của bọn họ cả. Hai con bé mất dạy đó, vừa nhìn thấy mặt đã gọi tôi là con điếm, chuyên đi lang trạ với người khác. Tôi chịu đủ rồi, thật sự đã chịu đủ rồi. Lúc cô ta nói, phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng cười ghê rợn của ngài Lị Lị. Ngài Lị Lị nhìn Triệu Ngọc cười như bị điên, trong đôi mắt cô ta ẩn sâu về tà ma dị thường không thể diễn tả. Không phải anh muốn biết lúc ấy tôi với Cận Siêu đã thương lượng thế nào sao? Thật ra, chúng tôi không thương lượng gì cả, chỉ là lên giường mà thôi. Khoảng 6 năm trước, lúc còn ở thủ đô, tôi đã từng có một đoạn tình ngắn ngủi với Cận Siêu. Anh ta đi điều tra một vụ án thì chúng tôi tình cờ gặp nhau, cả hai nói chuyện rất hợp ý. Thế nên tôi cứ tưởng anh ta đi tìm tôi là vì còn vương vấn tình cũ. Thật ra lúc tôi đưa tiền cho Cận Siêu, tôi thật sự rất hy vọng anh ta là một tên lừa đảo, lừa tôi mang tiền chạy trốn. Ngài Lị Lị thề lường nói. Thậm chí tôi còn chẳng đi tìm người điều tra bệnh án của anh ta hay là điều tra địa chỉ. Ngoại trừ việc lên giường, tôi chả làm gì cả. Không phải mấy người muốn biết tôi nghĩ gì sao? Gương mặt ngài Lị Lị bỗng trở nên phẫn nộ, uất hận. Được, giờ tôi sẽ nói cho mấy người biết. Mẹ nó, tôi chỉ là một người phụ nữ, tôi còn có thể nghĩ được gì? Chồng tôi thì đang hôn mê bất tỉnh, để lại cho tôi cái cục diện rối rắm như thế này đây. Hai người được gọi là con gái của tôi kia thì lại đối với tôi như nước với lửa, chỉ hận không thể đuổi tôi ra khỏi nhà. Còn cậu em chồng của tôi, ông ta lại muốn phái người đến giết tôi. Mấy người có ai từng nghĩ lúc ấy tôi có cảm giác gì không? Thậm chí dù tôi không đáp ứng Cận Siêu đi nữa thì Trần Bình Tiên cũng sẽ lại phái một Cận Siêu khác đến giết tôi. Ngài Lị Lị cắn răng nói tiếp. Được thôi, nếu ông ta phái người đến giết tôi thì sao tôi lại không thể hãm hại ông ta chứ? Đổi lại là mấy người sẽ làm gì, hả? Tiếng gào thét của ngài Lị Lị làm tất cả những người có mặt ở đó đều run lên. Ngài Lị Lị quay qua xác chết trên giường bệnh, u ám nói. Ông Trần à, giờ thì vừa lòng ông rồi chứ gì? Bây giờ ông thật sự đã cửa nát nhà tan rồi. Con gái ông chết, em trai ông, vợ ông đi bóc lịch nhà tù. Vừa lòng ông chưa? Tiền nhiều, rốt cuộc tiền nhiều để làm gì? Thấy cảm xúc của ngài Lì Lì ngày càng mất kiểm soát, liên tục cười điên dại, Triệu Ngọc vội vàng nháy mắt với Tiểu Triều một cái. Lúc này cậu ta mới phản ứng lại, nhanh chóng chạy đến đeo còng tay vào cô ta. Lúc đeo còng tay, ngài Lì Lì đã mất hết hy vọng nên cũng không phản kháng gì nữa. Tô Kỳ Muội gật đầu nói với Triệu Ngọc: "Ôi, không ngờ sự thật lại như thế này. Sư phụ, hóa ra đây chính là câu mà anh đã nói. Vụ án phạm tội có mưu kế xen lẫn tính trùng hợp. Chúng ta vẫn luôn đặt ánh mắt lên những kẻ đã thu được lợi ích mà lại không chú ý đến những người trung gian đứng giữa lên kế hoạch. Mà gã Cận Siêu này quả không hổ là một cảnh sát lợi hại, lại có thể nghĩ ra được một mưu kế phức tạp như thế. Nếu lúc trước gã không bị cách chức, chắc giờ có khi là một cảnh sát xuất sắc giống sư phụ rồi cũng không chừng đâu." Triệu Ngọc lắc đầu nói: "Không. Trong giới giang hồ mà trước đây chúng tôi lăn lộn, có một câu danh ngôn như thế này: tâm tà thì tất cả đều tà, tâm chính tất cả đều sẽ chính. Một người dù có suy sụp bao nhiêu lần thì đó cũng không nên trở thành lý do để giết người. Thế nên dựa vào những gì Cận Siêu đã làm, dù không bị cách chức, nhưng tương lai của gã cũng chưa chắc sẽ tốt đẹp." "À, có lý, nhưng mà..." Tô Kỳ Muội vốn định hỏi Triệu Ngọc từng lăn lộn trong giang hồ lúc nào, thế nhưng Triệu Ngọc lại quay sang nói với ngài Lị Lị: "Ngài Lị Lị, cô cũng giống vậy. Nếu trong lòng cô vẫn còn chút thiện lương, Cận Siêu có đưa ra 100 cái đề nghị cũng vô dụng. Lúc đó cô hoàn toàn có sự lựa chọn khác. Thế nên tất cả những chuyện này là do cô chọn lựa, chẳng thể trách ai khác được." Triệu Ngọc lạnh lùng nói: "Với cả tôi cũng không tin buổi tối lúc cô đi ngủ lại không nhớ đến hai chị em Milly bị té lầu chết thảm kia." Không biết là quá linh nghiệm hay thế nào, Triệu Ngọc vừa mới nói xong câu này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên tiếng sấm sét. Mọi người trong phòng đều bị tiếng sấm này dọa giật nảy mình, ngay cả chính Triệu Ngọc cũng không ngoại lệ. Ngài Lị Lị thậm chí còn bi thảm hơn, đau buồn ngồi phịch trên mặt đất. Chẳng bao lâu sau, theo lời gọi của Tiểu Trường, các cảnh sát điều tra mặc đồng phục của đội trọng án Nhữ Dương đi vào, bắt đầu áp giải nghi phạm ngài Lị Lị về cục cảnh sát bọn họ. Triệu Ngọc trả USB lại cho Tiểu Trường. Tô Kỳ Muội nhìn thấy chiếc USB này, bây giờ mới sực nhớ ra câu định hỏi lúc nãy. Cô vội kéo Triệu Ngọc sang một bên hỏi: "Sư phụ, nói em nghe đi, vì sao ngài Lị Lị vừa thấy chiếc USB này thì lập tức cúi đầu nhận tội? USB này thật sự là của Cận Siêu sao?" "Đợi một lát." Triệu Ngọc đi đến một góc hành lang yên tĩnh, gọi cho ông chủ Quý Xuân Hòa một cuộc điện thoại. "Ông chủ Quý, bên phía chúng tôi xong chuyện cả rồi, bên chỗ ông cũng kết thúc công việc được rồi đấy, có thể để luật sư Hứa Thiền Miểu xuất hiện rồi." "Ừ, tôi biết rồi, lần này ông đã giúp anh em tôi một việc rất lớn. Triệu Ngọc, tôi thề, sau này sẽ không bao giờ lén trộm trà nhà ông nữa." Hắn vừa tắt điện thoại, Tô Kỳ Muội lập tức túm chặt lấy cánh tay Triệu Ngọc, khen ngợi: "Sư phụ, anh lợi hại thật đó, hết lăn lộn trong giang hồ, bây giờ lại đi trộm trà, sao anh toàn năng quá vậy?" "Thôi thôi thôi, đừng có mà khen tôi sẽ kiêu ngạo đấy." Triệu Ngọc đùa, sau đó mới kể cho Tô Kỳ Muội sự thật về chiếc USB. "Thật ra chiếc USB này chẳng qua chỉ dùng để lừa ngài Lị Lị thôi, không ngờ thật sự bị tôi đoán đúng. Là thế này, lúc trước tôi từng nghĩ Cận Siêu muốn khiến cho ngài Lị Lị tin vào tính khả thi của kế hoạch của họ, vậy gã sẽ phải để lại một đoạn video quay cảnh Trần Bình Tiên thuê kẻ giết người cho ngài Lị Lị. Mà ngài Lị Lị tất nhiên cũng sẽ không tiêu hủy chứng cứ này, bởi vì nhớ đâu cô ta bị cảnh sát nghi ngờ thì sẽ dùng thứ này để tự bảo vệ mình. Thế là tôi mới nghĩ phần chứng cứ mà Cận Siêu giữ được lưu trữ trong USB, vậy có khi nào phần mà gã giao cho ngài Lị Lị cũng được lưu trong một cái USB y hệt như thế. Vì thế vừa nãy tôi mới lấy chiếc USB này ra để lừa cô ta, khiến cho ngài Lị Lị lầm tưởng rằng tôi đã dùng thủ đoạn gì đó tìm được chiếc USB mà cô ta đã giấu kỹ. Thử nghĩ đi, nếu chúng ta thực sự tìm thấy USB của ngài Lị Lị đã giấu đi, vậy không phải đã chứng minh rằng cô ta có liên quan với Cận Siêu sao? Thế nên... Tô Kỳ Muội trừng lớn đôi mắt to dễ thương của mình lên. "Wow, sư phụ, em bội phục anh thật đấy. Suy nghĩ nham hiểm như vậy mà anh cũng nghĩ ra được, quá tài. Có điều chỉ là lỡ thứ mà Cận Siêu đưa cho ngài Lị Lị là đĩa CD hay ký USB không giống như thế thì làm sao? Thế không phải sẽ lộ tẩy à?" Triệu Ngọc cười nói: "Lộ tẩy gì chứ? Cô quên rồi à? Lúc nãy từ đầu đến cuối tôi có nói USB là tìm được ở chỗ ngài Lị Lị đâu." nếu không gạt được, vậy thì tôi chém một chút, nói là trên USB có dấu vân tay của ngài Lily, hoặc bảo rằng Cận Siêu để lại chứng cứ liên quan đến việc ngài Lily đã giao tiền cho gã. Nói tóm lại, nhất định phải làm cho ngài Lily không ngừng hoang mang sợ hãi, không được cho cô ta bất kỳ cơ hội nghiêm túc suy nghĩ nào cả. Nếu không, chỉ cần cô ta động não một chút thôi, chúng ta sẽ phí công vô ích. Tô Kim Muội rốt cuộc cũng nhận ra. Ồ, em đã nói rồi mà, vì sao anh lại phí nhiều công sức giở trò trong di chúc như vậy? Hóa ra đây cũng là một thủ đoạn đánh vào tâm lý của ngài Lily. Triệu Ngọc véo cầm Tô Kim Muội một cái, nói, có tiến bộ, nhưng mà di chúc giả này chính là khâu quan trọng nhất. Chỉ cần làm cho ngài Lily không còn hy vọng gì nữa, cho rằng bản thân cô ta đã hao tổn bao nhiêu tâm huyết cũng chẳng chiếm được cái gì, tâm lý cô ta mới có thể sụp đổ. Bằng không, đừng nói là cửa, ngay cả cửa sổ cũng chẳng có. Tô Kim Muội thở dài. Lợi hại thật. Nói thật với anh, trước đó em thật sự rất lo lắng, còn tưởng anh sẽ không thành công chứ. Với lại chúng ta làm như vậy thật sự quá thiếu đạo đức. Triệu Ngọc thở dài. Tôi cũng đâu còn cách nào khác. Cô thử nghĩ đi, trên tay chúng ta không có bất kỳ bằng chứng gì. Cho dù chúng ta có thể chứng minh tiền của Cận Siêu là do ngài Lị Lị đưa cho, nhưng chỉ cần ngài Lị Lị cố ý chống chế, chết cũng không thừa nhận, sau này dù có lên hầu tòa cũng chẳng có cách nào định tội cô ta. Cô ta có thể nói số tiền đó là do thấy Cận Siêu đáng thương quá nên cho gã, lúc đó chúng ta còn cách gì nữa. Tô Kim Muội gật đầu. Cũng đúng. Lúc này Triệu Ngọc bỗng nhiên nhớ đến lúc trước Miêu Anh đã từng nói. Không sai, cái kiểu phương pháp muốn biết có táo hay không, chỉ cần chọc mấy cái như chúng ta, quả thật không chân chính cho lắm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như ngài Lị Lị không thẹn với lòng, chúng ta có đánh gãy tâm lý của ta cũng có ích gì đâu. Thế nên mới nói, chúng ta không buông tha người xấu nào, cũng tuyệt đối không để một người tốt nào chịu oan. Nguyên tắc này mới là lằn danh đỏ thật sự của những cảnh sát hình sự chúng ta. Tập 85 đến đây là kết thúc. Triệu Ngọc đã tạo cái bẫy tâm lý cực tình vì khiến ngài Lily tự khai nhận hết tội lỗi. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.